Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộ đồ này nhé, chắc vừa đó. An Vi lấy trong tủ ra bộ quần áo đưa cho Bích Thảo rồi cười nhẹ. Cảm ơn chị. Bích Thảo nhận lấy rồi đi vào phòng tắm. Nó nhìn theo cô gái rồi khẽ thở dài, đi tới bàn học lấy hộp thuốc y tế bên cạnh, đi sang phòng đối diện. Hắn đang cởi chiếc áo sơ mi, nhưng vướng bàn tay bị đau nên hơi nhăn nhó. Nó vội đặt chiếc hộp y tế lên bàn rồi chạy tới giúp hắn thay áo. Bây giờ nó mới thấy những vết bầm trên người hắn. Nó nhíu mày lại hậm hực giận dỗi. Hắn nhìn xuống mặt nó chỉ biết bật cười. Trông nó lúc giận cũng đáng yêu đấy chứ. Nhìn thấy hắn cười nó lại càng bực bội, đạp mạnh vào bàn chân hắn khiến hắn la oái oái. Em muốn băng bó cả chân anh luôn hả? Đi qua đây. Nó chẳng thèm trả lời hắn, giúp hắn thay xong áo thì đi tới bàn, cầm lấy hộp y tế, rồi ngồi lên ghế chỉ vào giường, ra lệnh ý muốn hắn ngồi xuống. Hắn ngoan ngoãn đi tới rồi ngồi xuống, nó liền cầm lấy tay hắn gỡ miếng băng đang băng dở, rồi cẩn thận rửa vết thương cho hắn. Vừa làm nó vừa thổi vào vết thương như sợ hắn đau. Hắn cứ ngồi im chăm chú ngắm nhìn nó, gương mặt thấp thoáng một nụ cười. Vết thương do hắn dùng tay cầm lấy con dao từ tên bặm trợn đang muốn rạch ngang má Bích Thảo nên vết thương hơi sâu. Lại chưa buộc chặt miếng băng tiệt trùng nên bây giờ máu vẫn còn ra rất nhiều. Mặt nó lại đỏ ngầu. Nhìn nó như vậy hắn lại cảm thấy có lỗi. Anh xin lỗi. Đợi băng bó vết thương cho hắn xong, nó thu dọn gọn gàng rồi đứng dậy quay lưng đi. Nước mắt nó bắt đầu rơi, hắn đứng dậy ôm chầm lấy nó. Từ giờ anh sẽ không để mình bị thương nữa đâu. Em biết trong chuyện này em không thể trách cứ anh, nhưng mà... Nó vừa nói vừa gạt đi dòng nước mắt cứ chảy xuống, gạt đi lại dòng nước mắt khác nối tiếp rơi xuống, nghẹn lại nơi cuống họng. Được rồi, nín đi, đừng khóc nữa mà. Hắn xoay người nó lại ôm chặt vào lồng ngực mình và tự hứa sẽ không làm cho nó khóc nữa. Nó cứ khóc mãi trong lòng hắn mặc hắn dỗ như thế nào, cho đến lúc điện thoại nó vang lên, nó mới ngừng khóc cầm lấy điện thoại. Dòng chữ Hải Nhi hiện lên trên điện thoại. Anna, sao lại gọi cho em muộn như vậy? Khánh Anh nói. Em không biết. An Vi nói rồi đưa máy áp vào tai nghe. Nhìn gương mặt căng thẳng của nó, hắn lại càng tò mò. Ngày mới lại bắt đầu trong cái lạnh của mùa đông. Mới chỉ có một ngày để được nghỉ ngơi thư giãn, bọn nó lại phải tiếp tục lịch học vất vả và áp lực. Nó bình thường đã vất vả với lượng kiến thức khó tiêu, bây giờ còn phải chép bài dùm cho hắn nữa nên khá bận rộn, chẳng còn thời gian tám với Thái Điệp và Bảo Nam nữa. Ren, Ngọc Ngân đi tới chỗ nó khi thấy nó đang cất đồ vào tủ cá nhân. Chị Linda. An Vi quay lại cười nhẹ với cô. Chiều nay Kevin và Leo về nước, cùng chị ra sân bay đón bọn họ nhé. Ngọc Ngân nói. Được ạ, chị Maris có về cùng không ạ? An Vi đóng tủ lại rồi quay sang nhìn Ngọc Ngân. Mà có chuyện gì anh chị lại qua Mỹ gấp như vậy ạ? À, Maris không về. Chắc công ty bên Mỹ có vấn đề gì đó. Thôi, chị đi trước nha. Ngọc Ngân trả lời qua loa rồi tạm biệt nó đi vội. Sao vậy nhỉ? An Vi nhíu mày nhìn theo rồi lắc đầu một cái, sau đó đi xuống căng tin trường. New York, trong một gian phòng kín, sang trọng. Ba con người, mỗi người một dáng ngồi nhưng chung một suy tư. Leo đang chống tay lên thành ghế, tựa hẳn người về sau đột nhiên bật dậy, lên tiếng. Bà ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại thần bí như thế? Maris nhướng mi nhìn sang Leo. Cậu bình tĩnh đi, trước mắt đã xác nhận được người giả mạo Kay rồi, nhưng điều đó không giúp ích gì được cho chúng ta. Linda đã gọi điện báo Hoàng Thị đã phát hiện ra điều đó rồi. Vậy là uổng phí một tuần này chúng ta qua đây rồi. Leo thở dài. Không còn thời gian nữa. Kevin vịn trán im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Cậu bảo sao? Maris quay qua nhìn Kevin khó hiểu. Sự việc Hoàng Thị phát hiện ra cây giả mạo thì chắc bọn họ cũng đã biết. Chúng nhất định sẽ làm gì đó. Kevin nói. Bây giờ bọn chúng ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Thật sự trong này không đơn giản. Maris. Trước mắt tớ sẽ về Việt Nam làm rõ một số vấn đề. Nếu những gì tớ nghĩ là đúng, thì có lẽ... Kevin nói rồi cắt ngang giữa chừng. Có lẽ... Maris nói. Tớ về với cậu, Leo. Không được, còn tập đoàn thời trang của cậu, Maris. Đợi xong xuôi mọi chuyện, tớ sẽ trở về. Bây giờ tớ đi sắp xếp lại một số chuyện. Hẹn cậu ở sân bay. Leo đứng dậy đi ra khỏi phòng. Maris và Kenvin đều không nói gì thêm, cả hai đều theo đuổi suy nghĩ hiện tại của bản thân. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.